Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, quyết đấu, chương 477, quyết đấu. Đệ ngũ sử ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lâm Phong, lần thứ hai yêu chiến hắn, cuộc chiến sinh tử, chiến, vẫn là bất chiến, đệ ngũ sử dao động, lần thứ nhất bất chiến. Đã rất mất thể diện, Lâm Phong, hai độ yêu chiến, hơn nữa là ở đệ lục sử từ chối sau khi lại yêu, hắn còn có thể cự tuyệt ư, hắn nếu là cự tuyệt nữa, tổn liền không chỉ là hắn một người danh tiếng, còn có Thiên Phong thất sử, nhu nhược, có thể bị Lâm Phong một người áp chế, quan trọng hơn chính là Lâm Phong tu vi mới huyền vũ cảnh tầng 3. Nếu là một tu vi so với bọn họ đều cường đại hơn người yêu chiến bọn họ. Bọn họ bất chiến công khai. Nhưng mà Lâm Phong tu vi so với bọn họ còn muốn yếu. Yêu chiến bọn họ từ chối. Dù là khiếp nhược có thể không dám chiến, cũng là một câu nói. Lâm Phong lạnh giọng nói rằng, này đệ ngũ sử nãy giờ không nói gì. Tính là gì? Ngươi là đang tìm cái chết. Đệ ngũ sử liếc mắt nhìn bên cạnh đệ tứ sử. Lâm Phong, từng cái khiêu chiến quá khứ. Người phía sau, càng ngày càng mạnh, không tin Lâm Phong không chết. Bất chiến, đệ ngũ sử rốt cục mở miệng nói. Để Lâm Phong cười nhạo một tiếng. Bất chiến, nói nhảm gì đó. Thấy người ồn ào nói chuyện thời gian kiêu ngạo hung hăng. Chân chính nước đã đến chân nhưng nhát gan lùi bước. Thiên Phong thất sử, lại thêm một người có thể phế vật. Mang theo nồng đậm hèn mọn tiếng. Lâm Phong từ đệ ngũ sử bên cạnh đi qua. Ánh mắt rơi vào đệ tứ sử. Ta Lâm Phong ngày hôm nay muốn nhìn một chút. Này chạy tới tuyết nguyệt. Từng chuyện mà nói thời gian đường hoàng. Lợi hại so với Thiên Phong thất sử, đến cùng có cỡ nào nhu nhược có thể. Tuyết Nguyệt Lâm Phong, yêu chiến Thiên Phong đệ tứ sử, cuộc chiến sinh tử, lại một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Lần thứ ba, yêu chiến, tất cả mọi người đều yên lặng một hồi, chỉ có Lâm Phong âm thanh về, đãng ở đoàn người màng tai trong. Lâm Phong, một đường yêu chiến mà đến. Đệ tứ sử, đã là hắn yêu chiến người thứ ba. Lần này, đệ tứ sử, chiến vẫn là bất chiến. Nếu là đệ tứ sử còn không chiến, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có đệ nhị sử cùng với đệ tam sử. Ánh mắt của mọi người, đều rơi vào đệ tứ sử trên người. Xem ra lần này, muốn chiến, rất nhiều người trong con người lộ ra phong mang, cũng đã đến đệ tứ sử. Hắn không có bất chiến lý do. Bất chiến, một thanh âm truyền ra. Nhưng người nói chuyện nhưng cũng không đệ tứ sử. Mà là Thiên Phong quốc hoàng tử Phong Trần. Phong Trần, hắn chủ động mở miệng. Để đệ tứ sử bất chiến. Đệ tứ sử nghe được Phong Trần trầm mặc hạ. Nhìn Lâm Phong, nói. Bất chiến, Lâm Phong lần này không nói gì nữa. Tất cả. Đã không cần hắn dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đệ tứ sử phun ra bất chiến hai chữ. Cũng đã là đang đánh mình mặt. Đánh Thiên Phong thất sử mặt. Liên tục lần thứ ba. Tổng cộng 4 lần. Lâm Phong yêu chiến Thiên Phong thất sử. Người dám chiến. Lâm Phong rất yên tĩnh đi tới đệ tam sử bên người. Thần sắc như trước là như vậy bình tĩnh. Rồi lại lạnh lẽo. Nói, Tuyết Nguyệt Lâm Phong, yêu chiến Thiên Phong đệ tam sử, cuộc chiến sinh tử, hô, chấm ngoặc kép, đoàn người mỗi một người đều ánh mắt đọng lại, thật dài phun ra khẩu khí. Lâm Phong, càng yêu chiến đến đệ tam sử, quá ngông cuồng hung hăng. Đệ tam sử, nhưng là Thiên Phong thất sử trong xếp hạng thứ ba cường giả. Lâm Phong nhưng kiêng dè. Lần thứ hai yêu chiến, Thiên Phong quốc người cũng đều từng cái ánh mắt cứng ngắc. Này Lâm Phong, quá kiêu ngạo, là ở chính mình muốn chết. Đệ tam sử, đã đến huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ không tin, huyền vũ cảnh tầng 3 Lâm Phong có thể vượt qua hai cái cấp bậc chiến đấu. Lâm Phong, chính hắn muốn chết. Lần này, Thiên Phong thất sử đệ tam sử không có trầm mặc, đứng lên, băng hàn nhìn Lâm Phong. Ta ứng chiến, đệ tam sử đọc từng chữ nói rằng, dứt tiếng, sát ý tỏa ra mà ra, hướng về Lâm Phong nhào tới. Nhu nhược lâu như vậy, rốt cục dám chiến ứng chiến. Lâm Phong lãnh đạm nở nụ cười, thân hình lấp lóe, xuất hiện ở rộng rãi trên diễn võ trường, đứng chắp tay, dưới ánh trăng, trong gió rét, tay áo tung bay, đệ tam sử ánh mắt lạnh lẽo, bước chân một bước, chớp mắt cũng tới đến trên diễn võ trường, đứng ở Lâm Phong đối diện, hai người, nhìn nhau mà đứng, hô, một đạo kình phong phất qua, lay động hai người quần áo, đem đệ tam sử cùng với Lâm Phong quần áo đều thổi lên. Quỷ dị chính là, này lượn lờ kình phong, càng phảng phất nắm giữ kiếm khí tức, mang theo kiếm ý, đệ tam sử, làm kiếm tu, Lâm Phong, tương tự sử dụng kiếm. Ta sẽ nói cho ngươi biết, bất chiến, không có nghĩa là nhu nhược, chỉ là, muốn ngươi chết đẹp hơn một ít, đệ tam sử thản nhiên nói. Hàn quang hiện lên, sau lưng của hắn, cái kia gánh vác hàn quang chi kiếm càng trực tiếp ra khỏi vỏ. Ở trong hư không múa, quay chung quanh đệ tam sử gào thét chuyển động. Rất huyễn, đệ tam sử kiếm, như một vệt ánh sáng ảnh, xoay tròn múa, phi thường rực rỡ. Nhưng mà Lâm Phong, nhìn thấy cái kia rực rỡ kiếm, trong miệng càng tránh qua một vệt tà dị cười. Tùy phong, thân tùy ý động, gió nhẹ phất quá, Lâm Phong thân thể, như một ngọn gió, nhanh, sắp tới hào vết tích, lại như là một đạo gió nhẹ thổi qua không gian, không có khủng bố gào thét, không có chấn động phong cơn giận hống. Lâm Phong thân thể, nhẹ nhàng phảng phất không hề có một chút trọng lượng, trên không trung tung bay, như tơ liễu, như lá rụng. Nhưng cũng sắp tới tùy phong đồng thời, trong nháy mắt liền đến đệ tam sử trước người. Lâm Phong bàn tay hơi giơ lên, mềm nhẹ một chỉ hướng về đệ tam sử thân thể điểm đi. Đầu ngón tay kiếm khí gào thét, mơ hồ có một vệt kiếm chi hàn quang ở đầu ngón tay ngưng tụ. Lộ ra khủng bố động tồn nhuệ khí. Đệ tam sử ánh mắt ngưng lại. Lâm Phong tốc độ thật là đáng sợ, dĩ nhiên chỉ là trong nháy mắt liền đạt tới bên cạnh hắn. Này một chỉ ẩn chứa mãnh liệt kiếm ý, tuy cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng nếu là giáng lâm ở hắn lồng ngực, như thường có thể phá hủy hắn. Lùi, đệ tam sử thân thể lùi gấp, kiếm cũng không lại gào thét, đình trệ ở giữa không trung bên trong. Xì, xì, chấm ngoặc kép. Một tiếng vang nhỏ, Lâm Phong chỉ trong chi kiếm đâm vào đệ tam sử trên người. Quần áo xé rách, ở đệ tam sử ngực lưu lại một đạo máu dấu tay. Chỉ thiếu một chút, đầu ngón tay chi kiếm liền đâm thủng hắn lồng ngực. Đứng ở đó, kiếm gào thét trở lại đệ tam sử trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước người Lâm Phong. Nguy hiểm thật, vừa nãy nhất thời bất cẩn, càng bị Lâm Phong gây thương tích. Kiếm không phải dùng để xiếc ảo thuật. Lâm Phong chào phúng nói một tiếng, để đệ tam sử con ngươi cứng đờ. Lâm Phong càng sỉ nhục kiếm của hắn, nói kiếm của hắn là ở xiếc ảo thuật. Ta sẽ để ngươi thấy kiếm của ta. Đệ tam sử lạnh ra nói rằng, kiếm quang thiểm không, bích ngân như tẩy, kiếm ảnh tinh mang, quát khẽ một tiếng. Đệ tam sử kiếm đâm ra, điểm điểm ánh sao đặc biệt óng ánh, ở hắc ám trong không gian tỏa ra, phi thường mỹ lệ, sát phạt. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, khủng bố kiếm chi sát phạt nổ ra, thiên địa vi ngưng, chỉ có cuồn cuộn sát phạt, khủng bố so với ý chí, kiếm đạo sát phạt ý chí, Đoàn người nhìn chiến đấu hai người. Thiên phong đệ tam sử. Kiếm ảnh tinh mang. Kiếm pháp của hắn. Hóa thành ánh sao. Sặc sỡ óng ánh. Mà lâm phong kiếm. Bất kỳ đẹp đẽ. Chỉ có đáng sợ sát phạt. Chấn động lòng người. Lâm phong tu vi cảnh giới không có đệ tam sử mạnh. Nhưng này cố ý sát phạt. Lại làm cho khí thế của hắn điên cuồng tăng lên. Ở hắn quanh thân phảng phất có một luồng hắc ám sát phạt khí lưu điên cuồng lăn hòa vào hắn sát phạt tư thế bên trong. Ngoặc kép, đệ tam sử kiếm đánh tới lâm phong trước người. Ánh sao lấp lánh, một luồng đáng sợ nổ tung. Tính sức mạnh từ này điểm điểm tinh quang trong truyền ra, tinh mang càng sẽ vỡ ra được, ẩn chứa một cỗ khác, ẩn giấu ám kình. Lâm phong bước chân một bước, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cuồn cuộn hắc ám khí sát phạt nuốt hết tất cả, nuốt hết đi này điểm điểm tinh quang. Sát phạt chi kiếm hóa thành hắc ám chi kiếm, càng ngày càng đáng sợ. Ánh sao vạn trượng, đệ tam sử lần thứ hai hét một tiếng, một đạo kiếm ngôi sao ngân xẹt qua phía chân trời. Phảng phất là ngân hà ánh sáng từ bầu trời chém xuống, vạn trượng tinh mang ầm ầm ầm. Ngoặc kép, lâm phong bước chân lần thứ hai bước ra, chỉ có hắc ám cùng sofa trên không trung múa tung hủy diệt tất cả. Chém, một đạo gầm lên tiếng truyền ra, hắc ám chi kiếm cùng xẹt qua hư không vạn trượng ánh sao lần thứ hai giao hòa, hủy diệt chi phong cuồng loạn. Cửu tinh thiên diệt, đệ tam sử tại này cỗ bừa bãi tàn phá trong không gian giết ra. Chín ngôi sao thẳng hàng, rửa sạch duyên hoa, soi sáng tất cả, lại hủy diệt tất cả. Chém, ngoặc kép, hắc ám chi ánh kiếm chém ra, ầm ầm ầm hủy diệt bão táp bao phủ hư không. Đệ tam sử như trước hướng phía trước, thế tất yếu đánh giết lâm phong. Chín ngôi sao thẳng hàng tư thế, như trước từ hư không chảm nhược. Nhưng mà vào lúc này, ở cái kia rít gào hắc ám ánh sáng bên trong, lâm phong tay trái chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Ở lâm phong trên tay trái, có một đóa hắc liên, yên tĩnh hắc liên, nương theo lâm phong bàn tay giơ lên. Này hắc liên chậm rãi hướng về từ hư không chảm giết mà xuống đệ tam sử. Một luồng ngột ngạt đến mức tận cùng hủy diệt khí tức bắt đầu lan tràn mà ra, hủy diệt bão táp hình thành. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.